khải giáp tốt nhất của đại đường xưa nay đều từ Vân gia mà ra, chỉ là Vân gia khống chế rất nghiêm, rất ít có khải giáp thất lạc ra ngoài, ở chợ có tiền chẳng mua nổi, nghe nói được tặng, bốn người sao chả mừng phát điên. Bộ hạ đi rồi, Vân gia có lại được sự yên tĩnh trước kia. Nhìn quản sự tiễn chân bốn vị tướng quân, tân nguyện ra đại sảnh, thấy trượng phu ngồi một mình trên ghế ngủ gật, hỉ hừng áp vào lưng Vân Diệp nói, phu quân à, bốn vị tướng quân này mời từ Tả Vũ vệ phải không? Đỗ gia nương tử nói với thiếp thân, chàng chiếm lợi lớn, Đỗ tướng quân mấy ngày qua nổi điên, nói mãnh tướng ở Tả Vũ vệ doanh bị chàng lấy hết, giờ ông ta là tướng không quân. Vân Diệp ngả mình ra sau, để ngồi dễ chịu hơn. Còn chưa nghe ra à, Đỗ gia đang đòi bồi thường đấy, công sự thua mất một chiêu, nên muốn kiếm lại thể diện ở mặt khác. Có điều lần này nhường hắn một lần, nhà ta và Đỗ gia có qua lại làm ăn với nhau không? Có chút liên quan về chuyện buôn bán đồ gia, Đỗ gia vốn kinh doanh đồ gia, nhưng nhà ta mang ra từ Liêu Đông về, Đỗ gia kinh doanh không tốt nữa. Tân Nguyệt thời gian qua đã rèn luyện thành thục rồi. Đỗ gia nương tử nói chuyện này chẳng qua là muốn kiếm ít lợi lộc từ chuyện làm ăn của Vân gia, cho nên nàng mới nói cho trưởng phu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, con sâu lười Vân gia khác với nhà khác, gia của nhà mình, tự đem bán, trưởng quầy tiện nghi phường yêu cầu mấy lần đều bị Tân Nguyệt từ chối. Liêu Đông là chốn lãnh lẽo khắc nghiệt, nên nơi đó sinh ra gia tốt, hàng nơi khác đều kém một bậc. Tất nhiên giá cũng khác nhau, cho Đỗ gia một cửa hàng ở chợ đi, chọn chỗ tốt ấy, cho phép Đỗ gia mang ra về bán, chúng ta chỉ bán loại thượng hạng, thị trường tầm trung nhường ra. Vân Diệp nghĩ một lúc rồi nói với Tân Nguyệt quyết định của mình, Tân Nguyệt gật đầu, lần sau các quý phụ tụ hội, mình sẽ uyển chuyển truyền tin này cho Đỗ gia, để họ biết Vân gia không phải cái nhà chỉ biết chiếm lợi không chịu được thiệt thòi. Tối ngủ không ngon, hiện đầu óc Vân Diệp mơ mơ hồ hồ, nếu còn không ngủ, đưa ra quyết định cũng lẫn lộn. Nghiêm khắc nói với Tân Nguyệt, mình bị bệnh rất nặng, cần nghỉ ngơi, hiện bất kể là ai cũng đóng cửa không gặp, ngủ ngon một giấc mới là chuyện cấp bách, Trường An nước sâu sóng dữ, cần phải có một cái đầu tỉnh táo. Khi Vân Diệp tỉnh lại phát hiện ra trời đã tối om, cả đêm không ngủ, lại thêm ân ái quá độ, nghỉ ngơi thời gian dài như thế vẫn thấy toàn thân nhức mỏi. Nằm trên giường đầu óc không ngừng vật lộn, có nên dậy ăn một bữa không? Hay là tiếp tục ngủ? Trong phòng im phăng phắc, chỉ có ánh sáng lập lòe phát ra từ lò, ấm nước trên lò đang sôi ủng ục phả ra hơi trắng. Nước sôi pha một chén trà thơm, vị nhất định không tệ, hương hoa mạt lị sẽ tràn ngập khắp phòng. Chỉ cần gọi một tiếng sẽ có nha hoàn làm xong tất cả đưa tới tận miệng, nhưng Vân Diệp không gọi. Cái tư vị vừa đói, vừa mệt, vừa khát này đã lâu lắm rồi chưa nếm qua. Con người không ai không chịu được khổ được, nhưng lại chẳng hưởng được phúc. Hoang nguyên, rừng rậm, sa mạc, mình đều qua rồi, lần nào cũng thể không tới nữa. Nhưng giờ suy nghĩ lại bay về cái sơn động nhỏ ở lĩnh Nam. Khi đó mình cũng cô độc đối diện với đóng lửa, lửa nhảy nhót, nhân vật trên vác động như sống lại. Có người cầm trường mâu săn hươu, có người ngồi trên mặt đất mổ con mồi. Còn có một số người nhảy quanh đống lửa, nếu không phải Vân Diệp nhìn kỹ, chắc chắn sẽ coi mặt trời vẽ đơn giản là địa bay. Trên đống lửa là một cổ thi thể, những người kia tựa hồ không phải đang bi thương, mà là đang chúc mừng. Sống có gì vui, chết có gì khổ, đó là một câu trên giáo điển của Bái Hòa Giáo, có lẽ nói cũng có lý. Có thời gian tới thánh điện của họ xem sao, phía Hạ Thiên Thương rất là, rốt cuộc là giáo phái thế nào, phải đi xem mới biết. Sống và chết là ma chướng lớn nhất của con người, nhìn không thấu, tham ngộ không thông. Một suy nghĩ trường sinh làm những kẻ muốn trường sinh đi nạp mạng, không biết trước khi chết họ có hối hận không. Làm đại sự thực thì tiếc thân, thấy lợi nhỏ thì quên mình. Tào Tháo nghĩ oan cho Viên Thiệu rồi. Nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn lò lửa, chẳng biết nhìn bao lâu. Khi Vân Diệp đấu tranh giữa việc chết khát và rời giường thì Tân Nguyệt tới cứu cái mạng của y. Thấy trượng phu nhìn chằm chằm vào ấm trà trên bàn sao không hiểu, một chén trà lạnh, thấy không ổn, thêm vào nước nóng, đưa tới bên miệng trượng phu, uống một ngụm hết sạch. Vân Diệp lại nhìn ấm trà không trước, Tân Nguyệt đành thêm nước nóng, bê cho trượng phu, uống như rồng hút nước, tới khi nước hết sạch, nhổ ra hai cái lá chả mới thôi. Thích quá, khi nằm xuống bụng bụng kêu ọc ách, Vân Diệp lắc người, tiếng kia lại vang lên, hiện giờ mình là cái vỏ da chứa nước. Tân Nguyệt gãi đầu không? Sao hiểu nổi rốt cuộc trưởng phu bị làm sao, hành vi cổ quái, không nói không rằng, cứ nhìn lò lừa, chẳng lẽ là chúng ta? Nha hoàn thật đáng ghét, mang một cái xẻng than, mở lò ra đổ vào, trong lò tức khí bốc khói đen cuồn cuộn, chẳng còn ánh lửa mỹ lệ nữa. Vân Diệp bật ngay dậy, xỏ giày vào vừa chạy vừa cởi quần, Tân Nguyệt vội vã theo sau, thấy y chạy thẳng vào nhà xí mới bĩu môi đợi ở sân. Tới như ngân hà chảy ngược, đi như sông lớn vỡ đê, đáy một bãi tựa hồ mang. Đi tất cả mỏi mệt, dùng mình xong càng tinh thần phấn chấn. Mặc quần vào, ra tới sân nhìn thấy Tân Nguyệt liền hét tướng lên. Bà nương kia chẳng lẽ muốn mưu sát thân phu, tới giờ không cho ta ăn, muốn ta chết đói à. Chàng ngủ một lèo năm canh giờ, hiện là canh ba rồi, thiếp thân xem vài lần, chàng để ngáy khò khò, cơm hâm nóng mấy lần, chàng lại không ăn đồ hâm lại. Tân Nguyệt miệng nói thế nhưng sớm đã bảo nha hoàn làm một bát mì lớn cho Vân Diệp, ngồi trong đình, cho thêm thật nhiều giấm ớt, bát mì lớn vào bụng, toàn thân khoan khoái, lúc này dù đi đánh hổ cũng được. Đuổi Tân Nguyệt đi, Vân Diệp một mình tới thư phòng, lấy văn thư tích lũy từ trước Tết ra phê duyệt. Lưu Nhân Nguyện, Đông Ngư quản lý thủy quân rất tốt, năm nay tổng cộng đi về 3 chuyến, hoàn thành các nhiệm vụ triều đình đề ra, có 3 tháng nghỉ để tiêu hao. Con người không thể nhàn rỗi, nhất là binh lính, rảnh rỗi là sinh chuyện, điều này Vân Diệp có cảm thủ sâu sắc, bản thân y cũng thế. Rong biển Lan Lăng đặt mua được vận chuyển tới, không có rong biển không làm được rau câu. Lan Lăng muốn mở rộng sản lượng, cần chuẩn bị lượng lớn rong biển, tướng sĩ thủy quân cũng nhờ đó kiếm được khoản lớn. Chỉ không biết Hoàng Cung hiện có phải biến thành trại bò sữa rồi không? Lý Thừa Càn rất thú vị, trong công báo nói hiện giờ hắn gần như thành tấm gương của huynh đệ thiên hạ, bất kể làm gì cũng lôi theo hai đứa đệ đệ, phát. Triển thế này đến khi ăn cứt chó cũng chia làm 3 miếng, cùng nuốt vào bụng. Biết lợi dụng cả Mỹ Đức truyền thống rồi, khi 3 huynh đệ cùng mặc hỷ phục diễn kịch cho phụ hoàng của mình, chúc phụ hoàng thành thiên khả hãn, thế là nổi lên làn sóng huynh đệ hữu ái. Giờ khắp đường lớn đều có thể nghe thấy, a tiểu đệ, ăn quả lê này đi. A đại ca, rõ ràng chỉ còn lại hạt lê, tiểu đệ ăn vậy. Rõ ràng trong lòng hận không thể chém chết đối phương để một mình kế thừa ra nghiệp mà phải làm bộ không bận tâm, đuổi đệ đệ đi thật xa còn nói là nghĩ cho đệ đệ. Lắc đầu đuổi những suy nghĩ kỳ quái đi, mấy ngày qua trong đầu vô duyên vô cớ xuất hiện thứ khó hiểu. Hỏi Lý Cương, lão tiên sinh nói đó là dấu hiệu của sâu trong kén, chỉ cần qua được giai đoạn khó khăn này nhất định phá kén chui ra, khi đó tu dưỡng học thức sẽ tăng lên một bậc. Vân Diệp không nghĩ thế, cuộc đời đâu phải là qua ải chém tướng, chém hết người này tới người khác, cuối cùng đến mình chẳng nhận ra mình nữa, hay ho gì. Sâu thật hay, người cứ uốn lại duỗi ra ăn lá cây, thế có hay không? Biến thành bướm rồi chẳng sống được bao lâu nữa. Vân Diệp là người theo đuổi mạng sống lâu dài, chất lượng y không để ý lắm. So với chuyện lóe sáng trong khoảnh khắc, y muốn sống lặng lẽ suốt đời như rùa hơn. Đại đường bất chi bất giác làm người ta xa lạ, Ngụy Trưng hoạt động tích cực trên công báo cả năm nay tựa hồ mất tích, không nghe thấy ông ta đàn hạc khắp nơi nữa. Đám huân quý ngang ngược hống hách nay trở nên nho nhã lịch sự, rất ít nghe nói tới ai ném con nhà ai xuống giếng. Đám hoàn khố trước kia không khổ sở ở biên quan thì bị chèn ép ở thư viện, hoặc thành quan văn nỗ lực gây dựng sự nghiệp, tệ lắm cũng tiếp nhận chuyện kinh doanh trong nhà, vì vài đồng tiền mà buôn ba năm bắc. Chẳng ai biết vì sao đại đường lại thay đổi như thế, hoàng đế ngày càng giống thần linh, những người nông dân rõ ràng cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơi đem. Lý nhị vị hoàng đế chưa bao giờ tăng thuế thở trong am tổ, hương khói lượn lờ làm người ta thêm sợ hãi, mỗi điều cách mình rất xa. Quảng cáo xuất hiện trên công báo, làm Vân Diệp kinh hãi thiếu chút nữa xô đổ bút mực trên bàn. Tuy chỉ có dòng chữ nhỏ, rời Quan Trung, qua Vân Trung, nơi đó đất đai vô cùng vô tận, 10 mẫu đất hoang ở Quan Trung, đối 100 mẫu ruộng tốt ở Vân Trung. Đại đường năm Trinh Quan thứ 7. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, di dân biên ải. Khi trời sáng, Vân Diệp cưỡi ngựa rời thành, cổng thành đông nghịt, đừng nói là xe ngựa, tới một con ngựa cũng chẳng chen qua được, chẳng phải nói nhân khẩu đại đường thưa thớt à. Cái đám đông này là gì? Khi đại đương uy hiếp bốn phía thì dù là biên ải cũng an toàn như nội địa, 10 mẫu ruộng hoang đổi 100 mẫu ruộng tốt, đây là chuyện tốt trên trời rơi xuống, càng khỏi nói tới miễn thuế 3 năm. Sớm nghe quản gia nói, hiện bất kể là ai, chỉ cần xin đi Vân Trung là được quan gia tài trợ, bất kể ngươi có phải là người quan trung hay không, chỉ cần tìm được người đảm bảo là có thể mang cả nhà tới biên ải làm ruộng, thậm chí là lưu dân thì quan phủ cũng vừa không biết, làm lại hộ tịch cho ngươi, còn đem cả nhà ngươi tới Vân Trung. Tháng 2 năm Vũ Đức thứ 2, 619, Đại Đường định ra luật Tô, Dung, nó lấy tiền đề là mỗi nam đinh được cấp cho 100 mẫu ruộng, thực. Hành ngự binh vu nông, bình thường là nông, có chiến tranh là lính, khi một người vì bảo vệ lợi ích của mình, dù là con gà hèn nhát nhất cũng thành giá thù. Nhưng biện pháp này không thể kéo dài, nhân khẩu gia tăng, đất đai trong tay quan phủ giảm dần, tới khi đó không thể có nhiều đất phân phối bình quân nữa. Thôn tính đất đai luôn là sở thích của quyền quý, Vân gia lão nãi nãi cho tới giờ vẫn cho rằng thứ giá trị nhất của Vân gia là 2.000 mẫu đất phong, còn về tiền tài trong kho thì không hứng thú lắm, tuy đã già nhưng mỗi tháng vẫn ngồi xe ngựa đi tuần thị đất đai một lượt, không hề biết chán. Trong kho thiếu 1.000 quan, bà chẳng nhíu mày một cái. Thường ngày tiếp tế lưu dân chưa bao giờ tiếc tiền, nhưng ai mà dám chặt một cái cây trên đất đai của Vân gia là bà phát hiện ngay, đồng thời còn nổi trận lôi đình. Hiện giờ hoa màu của Vân gia đã sắp thành gánh nặng, nhưng mỗi năm chuyện hàng đầu vẫn là nông vụ, tế thần. Cầu nguyện, mặc y phục rách nhạt bông lúa, hoa màu mới cho vào kho, viết chữ cát tường trên giấy niêm phong, chuột trong khô cũng được ưu đãi, đó là thói quen tổ tông truyền xuống. Không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi được. Từ khi Mã Chu bóc trần sự thực huân quý thôn tính đất đai, quản chế đất đai đã đạt tới cực hạn. Liền 3 năm Vân Diệp không nghe thấy đất đai nhà ai tăng vọt, thân vương cũng như thế. Ngược lại Vân gia ở tái ngoại đột nhiên thêm một mảnh đất dưới âm sơn, liền kể mục trường của Nam Mộ Nhật. Nghe nói tên khiết tất hâm mộ chảy nước miếng, muốn lấy rất nhiều đất đai ra đổi, nhưng Nam Mộ Nhật thà nhảy giếng chứ không đổi. Sắc lạc xuyên, dưới âm sơn, trời như mái nhà, bao trùm bốn phía, trời xanh xanh, đất mênh mông, gió thổi cỏ dạp thấy cừu dê. Đó là bài ca Nam Mộ Nhật thích nhất, mặc dù nàng thích tất cả bài hát, nhưng khi vui vẻ luôn hát đoạn này. Có câu người rời quê thành hạ tiện, nhưng bị ruộng tốt. Dụ hoặc, vẫn có rất nhiều trang hộ đóng gói hành trang, tới tái ngoại bắt đầu cuộc sống mới. Dọc đường thấy hán tử đẩy xe hoặc vác gánh khắp nơi. Lão bà ngồi trên xe, hoặc hai vợ chồng cùng vác gánh, người gánh đồ, người gánh con. Không giống lưu dân, bọn họ lớn tiếng nói cười, chào hỏi đồng hương, khuôn mặt đen đúa ánh lên hy vọng. Chỉ có tự phát mới có trật tự nhất, quan phủ lần này đưa ra thành ý cùng sự kiên nhẫn lớn nhất. Hoàng đế chuyên môn phái ra 3.000 đại quân hộ vệ, sát khí đằng đằng đằng, lục lâm gặp họa, vô số sơn trại bị diệt. Cuối cùng những hung nhân đó cũng biến thành nông dân đi khai khẩn đất hoang, có điều bọn họ phải làm việc dưới sự giám thị của đao thương. Quan phủ các nơi đưa tới rất nhiều gia súc, gần như mỗi hộ 3 người được chia một con, thế là tránh được cái khổ của việc di dân ngàn dặm, đều cắn răng đi đường, mùa xuân tới rồi còn kịp trồng hoa màu. Hương dân không biết, nhưng Vân Diệp biết rõ. Hầu quân tập đang tiến hành một lượt thanh trừng mới trên thảo nguyên. Chỉ cần là bộ lạc có thái độ chống đối một chút là sẽ biến mất trên thế giới sau một đêm. Khi người khác hỏi tới, quan phủ đáp những mục dân đó di cư sang nơi khác rồi. Mã Chu vẫn ở trong mục trường của Nam Mộ Nhật. Hắn rất thân với Vân Thật, đặt quan nha trong mục trường. Đó là nơi duy nhất hắn không bị khinh bỉ. Đại thảo nguyên bị hầu quân tập càn quét, đoán chừng mông sói hoang cũng có dấu ấn của đại đường rồi. Di dân ở quan trung sắp tới. Bắt đầu nuôi cừu, làm ruộng quy mô lớn, đây là nơi Lý Nhị chuẩn bị sản xuất lông cừu cho đại đường, không thể có sơ suất. Dân tộc Hán vốn là dân tộc thích làm ruộng, đi tới đâu cũng phải trồng thử ít gì đó mới yên tâm. Cho nên bất kể là sa mạc, hoang nguyên hay hải đảo, chỉ cần có người Hán là có hoa màu sinh ra từ đất. Nếu ngươi nhìn thấy ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp trên núi cao, hoa màu xanh mướt trong sa mạc, thì đừng ngạc nhiên, một dân tộc có thể trồng dưa hấu trên đá ở hải đảo thì những kỳ tích đó không phải là kỳ tích, đó là một phần cuộc sống. Vật liệu dệt từ lông cừu đã xuất hiện lượng ít, giá rất cao. Vân Diệp mang về làm áo choàng. Trước kia áo choàng tuy đẹp, cưỡi ngựa vô cùng phiêu dật, bay phất phơ đằng sau, nhưng mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng phá mất khí khái ra, thích hợp làm thảm nhất, cũng rất hợp làm quân trang. Chỉ có thứ vật liệu này mới làm nổi bật khí chất quân nhân. Lý Nhị cực kỳ tán đồng lời này của Vân Diệp. Thứ duy nhất ở vùng đất Quan Trung không có gì thay đổi là Vân Gia Trang, chợ vẫn tấp nập, ở cửa hiệu mới mở ở Đỗ Gia, tiểu nhị đang khản giọng mời khách. Vân Diệp lấy làm lạ hỏi Tân Nguyệt, chỉ mới 2 ngày sau Đỗ Gia đã khai trương kinh doanh rồi. Tân Nguyệt che miệng cười, phu quân hồ đồ của thiếp ơi, Đỗ Gia vốn có chỗ kinh doanh ở chợ, chẳng qua đều là thuê của nhà ta, nay nhường đất cho nhà họ. Kinh doanh mới chính thức thuộc về Đỗ Gia, không giống như trước kia, nhà ta đuổi đi là phải đi, không yên tâm được, nên không làm lớn. Hôm qua thiếp gửi cho Đỗ phu nhân một lá thư, nói là chuẩn bị bán mảnh đất kia, hỏi bà ấy có hứng thú không. Kết quả quản sự mang về 800 quan, nói thiếu sẽ bù vào. Người ta đã dự liệu trước rồi, giá tiền cũng đã nghe ngóng, chỉ đợi nhà ta gật đầu thôi. Có loại đầu óc này chỉ có lão già Đỗ Như Hối. Vân Diệp cười, khi đi qua cửa hiệu của Đỗ Gia nhìn vào trong, khách không ít. Trong Vân Gia Trang không thấy người trẻ tuổi, dù là nam hay nữ cũng không thấy, chỉ có ông già, bà già ngồi trên ghế dài phơi nắng, thi thoảng đẩy nôi bên cạnh. Còn có mấy đứa bé mới biết đi, đóng khố chạy khắp nơi. Vừa qua cửa thì Vượng Tài chạy tới, mấy ngày không gặp, rất nhớ. Vượng Tài và Vân Diệp đều không thích Trường An, Vân Diệp không thích gặp Lý Nhị và Trường Tôn Thị, còn Vượng Tài vì luôn có người lương thiện, muốn dắt nó về nhà nuôi. Nó đã đá mấy người bị thương rồi, nên nó thấy Trường An là một cái tàu ngựa lớn, đâu đâu cũng là mã phu. Tiền Thông lấy chổi đuôi trâu phủi bụi cho hầu ra, Vân Diệp giang tay ra, đợi ông ta làm xong, hỏi, quản gia, trên đường ta thấy rất nhiều người chuẩn bị ra tái ngoại, nhà ta có bao nhiêu, ông thống kê đi, để họ đi theo thương đội, không cần chen lấn với những người kia. Tiền Thông ngớ ra một hồi mới hiểu ý hầu gia, bật cười, hầu gia, quá lo rồi, trang nhà ta không ai đi cả, nhà còn không đủ người để dùng, ai có tâm tư ra tái ngoại, chỉ kẻ lông bông mới ra tái ngoại. Quản sự thương đội luôn xin người với lão nô, điểm danh muốn người trang ta, nếu là đầu óc linh hoạt một chút, lão nô đều cho vào thương đội rèn luyện, đầu óc thật thà thì ở nhà làm ruộng, làm công trong tác phường, quanh năm chẳng có ngày nhàn. Lão nô chỉ mong đám trẻ con kia lớn ngay lập tức, lúc nào cũng dương tai lên nghe ngóng. Nhưng đám trẻ con đó mãi chẳng lớn. Quản gia còn kể chuyện cười, lời nói tràn ngập tự tin. Chủ bà huyện Lam Điền cũng tới Vân Gia Trang hỏi, có ai muốn ra tái ngoại không? Kết quả ngồi dưới tấm biển đợi cả ngày mà chẳng ai tới, khó khăn lắm mới có một đứa bé đi tới. Chỉ tấm biển nói viết sai chính tả, khinh bỉ chủ bà học dốt, viết một chữ mà thiếu mấy nét, chuẩn bị dạy chủ bà. Chủ bà tức tím mặt đá chạy thật xa, ngay chữ thảo cũng không biết dám tới giáo huấn lão tử. Nghe xong quản gia kể chuyện cười, Vân Diệp đi vào hậu đường, thỉnh an nãi nãi. Nói chuyện một lúc định về thư phòng xem công báo mới. Hiện công báo luôn có rất nhiều chuyện thú vị. Chưa tới cổng vòm đã nghe thấy bên ngoài có tiếng trình rào kim, Ngưu Tiến Đạt. Chẳng biết chuyện gì mà giọng hai vĩ lão xoáy đầy vẻ hoảng hốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, nhổ răng cọp, 1+2, đàn vịt bơi bên bờ cỏ dại tùm, hồ lang. Đi lại trong rừng, quả đen hót trong đám cây cối. Mộ hoang cao 30 xích, có quỷ khóc nỉ non hàng đêm, cáo nhỏ vờn khô lâu, chuột to nghịch xương cốt, thảm thương đứt ruột người nhìn. Lão Trình không ngờ đọc lại đoạn này cho Vân Diệp không sai một chữ. Lão Ngưu cũng buồn bã nhắm mắt thở dài. Lão Trình nói xong đoạn này thì cũng giống Ngưu Tiến Đạt nhắm mắt không nói. Nói như vậy, Tiểu Điệt phải đi Liêu Đông rồi. Vân Diệp ngồi bên phải, ngẩng đầu hỏi Trình Giảo. Kim và Ngưu Tiến Đạt. Đại đường hiện nay có thể nói mưu sĩ như mưa, dũng tướng như mây, trọng trách thu hồi hài cốt tướng sĩ tiền triều dù thế nào cũng không thể đến tay y. Hôm nay rằng co cùng Cao Câu Ly chính là Trương Kiệm, binh mã triều ta chưa, Trương Kiệm có lực khó làm, chỉ có xuất kỳ binh, dọc theo Liêu Thủy ngược dòng mà lên, lén thu hồi hài cốt tướng sĩ mới là thượng sách. Trình Giảo Kim cắn răng nói ra nguyên nhân, chi thủy quân cường hãn nhất đại đường. Chính là lĩnh Nam Thủy Sư của Vân Diệp thống lĩnh. Nếu như binh bộ đạt được mục đích, lĩnh Nam Thủy Sư không thể nghi ngờ là chi quân đội thích hợp. Vì sao không phái sứ Tiết Chính Đại Quang Minh đi trước thu hồi thi hài? Tiểu Điệt không tin thủ đoạn ngoại giao lại không đạt được mục đích nho nhỏ này. Lấy thanh uy hiển hách của đại đường ta, Cao Câu Ly không có khả năng không đáp ứng chuyện đó. Tại hậu thế đần nhiều, Vân Diệp luôn luôn cho rằng đàm phán có thể là một thủ đoạn không tệ. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt cười lớn, tiếng cười khiến cho Vân Diệp cảm thấy như đang trong địa ngục. Thế gian này nào có việc tiện nghi vậy? Giết đồng bào của ta, khoe công hậu thế xong còn muốn chúng ta cúi đầu khẩn cầu mới bằng lòng trả thi hài. Vân Diệp, ngươi cảm thấy việc này tư vị ra sao? Ngưu Tiến Đạt đối với kiến nghị của Vân Diệp khinh bỉ, lão Trình cũng không thèm nhìn Vân Diệp, hít sâu một hơi để cưỡng chế lửa giận của bản thân. Đã hiểu, Vân Diệp xem như hoàn toàn hiểu, những người này căn bản là không định cúi đầu với Cao Câu Ly, dù phải đổ máu cũng không chịu tự hạ thân phận, cho nên hai người mới tìm đến y. Sợ rằng đám đại lão quân phương này đã sớm định kế hoạch, bởi vì thân phận bản thân đặc biệt, cho nên mới mời Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt làm thuyết khách. Nếu như y không muốn đi thì bọn họ cũng hết cách. Lĩnh Nam Thủy Sư hiện nay đã là thân quân của Hoàng đế, y có cả vạn lý do để từ chối mệnh lệnh của binh bộ. Liêu Thủy dài hơn nghìn dặm, hầu hết đều thuộc khống chế của Cao Câu Ly. Dọc theo đường đi, Đại Vương Thành, Bạch Nham Thành, Ô Cút Thành đều bên bờ Liêu Thủy. Ngài muốn ta thống soái thủy quân vừa mới một đường quá quan trảm tướng, lại phải tức tốc tới Cao Câu Ly mang về hài cốt tướng sĩ chiến vong sao? Nếu như là gia sự thì không cần lão Trình, lão Ngưu lên tiếng, Vân Diệp tự nhiên sẽ vâng theo. Nhưng hiện tại nói chính là quốc sự, liên quan đến an nguy của 13,000 danh tướng dưới trướng, Vân Diệp nhất định phải suy nghĩ chu toàn mọi việc. Tiểu tử, loại chuyện này là hào sự tích được công đức vì tử tôn hậu thế, không được suy tính vì mình, chết vài người có sao, đã chết bao nhiêu người. Khi về lão phu sẽ đền bù cho ngươi gấp bội, đây là tâm nguyện chung của chúng ta. Trình bá bá nói quá lời rồi, tiểu điệt không phải là người không biết lợi hại, thế nhưng tiểu điệt cho rằng sự sống của một người so với cái chết quan trọng hơn nhiều. Nếu vì con dân đại đường, lĩnh Nam Thủy Sư cho dù chết hết đến người cuối cùng, tiểu điệt cũng tuyệt không nháy mắt lấy một chút. Nhưng hôm nay lại vì mấy bộ hài cốt mà muốn bồi vào hơn 10,000 tính mệnh, tiểu điệt cảm thấy không đáng. Binh bộ phải cho tiểu điệt toàn quyền, hơn nữa còn phải gánh chịu toàn bộ hậu quả chuyện này gây ra, bằng không tiểu điệt sẽ không đáp ứng xuất động toàn bộ binh mã. Kỳ thật đến Liêu Đông cũng không chắc trở như bọn họ nghĩ. Ngược dòng Liêu Thủy 600 dặm không phải là chuyện gì quá khó khăn. Đông Ngư đối với hải vực kia rất quen thuộc, chỉ cần khống chế Kim Nham Bình Đảo là có thể ngăn cản đội thuyền khác tiến nhập Liêu Thủy. Điều này đối với lục chiến đội đã hoàn thành huấn luyện cơ sở mà nói thì cũng không trở ngại. Thế nhưng muốn hoàn toàn khống chế Kim Nham Bình Đảo thì nhất định phải khống chế Ti Sa Thành, bằng không sẽ gặp nguy hiểm vì đường lui bị đoạn. Công thành chiếm đất chính là lưng mang tội danh xung đột biên giới, coi như là Lý Nhị đồng ý bản thân xuất phát thì hắn cũng tuyệt đối không muốn phá vỡ cục diện yên tĩnh hiện nay giữa đại đường và Cao Câu Ly. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt thấy Vân Diệp cố chấp thì cũng đành chịu, chuyển sang nói về đạo làm tướng với Vân Diệp. Hai người cũng không muốn ép buộc Vân Diệp, chỉ là bởi vì quân đội cần phô bày thực lực của mình cho người thiên hạ biết rằng quân nhân đại đường cường đại hơn tướng sĩ tiền tùy gấp trăm lần. Vô hướng Liêu Đông lãng tử ca của Vương Bạc không phải tùy tiện mà viết, đừng đến Liêu Đông chết uổng, quả đúng đã nói hết hiểm trở của Liêu Đông. Năm đó Tùy Dương đế Dương Quảng tự nhận không làm sai điều gì, môn phiệt Tùy triều đã sớm trải rộng khắp triều giả Đại Tùy. Nếu như không tìm lấy một địch nhân cường đại, thuận tiện tiêu hao vũ trang của môn phiệt Liêu Đông thì Đại Tùy sẽ tràn ngập nguy cơ. Chỉ là trời không cho người toại nguyện, nguyện vọng của hắn tan vỡ, ngược lại còn đem tất cả tài phú tích lũy của phụ thân cùng số phận tiêu hao ở Liêu Đông, Giang Sơn thì tứ phân ngũ liệt. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt đều là người kinh qua chàng tai nạn kia, nhất là Ngưu Tiến Đạt, phụ thân lão chính là lần đầu tiên xuất chinh Cao Ly thất bại, làm hại toàn gia ngoại trừ một mình lão thì đều chết hết. Cho nên từ lúc đó, Ngưu Tiến Đạt đã hận Cao Câu Ly thấu xương, mong mỏi từng ngày đại đường sớm khai chiến với Cao Câu Ly. Tiễn hai vị trưởng bối đi rồi, Vân Diệp ngồi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi nằm. Việc đi Liêu Đông sợ rằng không cách nào tránh được, cho nên y cũng không phí tâm. Tướng soái của đại đường nhất định sẽ cho y một kế hoạch hoàn mỹ, đến lúc đó y chỉ cần chấp hành theo là được. Thủy sư đại đường ở thời đại này còn chưa có đối thủ, càng không nói đến hạm đội được vũ trang đến tận răng này. Vân Diệp viết mấy phong thư, phái ra tướng đưa cho mấy người nên đưa. Sau đó bản thân trong nắng ấm sau giờ ngọ, ôm lấy chăn dày tiến vào mộng đẹp. Có cơ hội ngủ là chuyện tốt, chỉ sợ một khi đến Liêu Đông sẽ không có thời gian mà ngủ. Thương đội Vân gia mấy ngày nay không ngừng vận chuyển thùng gỗ đến đại doanh thủy quân, cũng có thương đội vận chuyển đặc sản từ Tuy Châu tới, đó là một loại dầu đen tỏa ra mùi gây mũi, hầu ra muốn một lượng rất lớn. Mặc dù trưởng quý không rõ làm gì, thế nhưng trưởng quý nghĩ hầu ra là người luôn luôn có thể biến những điều đơn giản thành thần kỳ, cho nên lần này chắc có lẽ cũng là như vậy. Dầu đen đã đến quân doanh, hầu ra lại lấy nồi lớn làm như trưng rượu. Không biết hầu ra từ dầu đen trưng ra cái gì, chỉ thấy từ ống sắt dài chảy ra dịch thể màu vàng, Vân Diệp lại ngửi thấy mùi quen thuộc. Bản thân năm xưa còn ở nông thôn có một tật rất xấu, chính là thích ngửi mùi khói xe ô tô, còn ngửi mãi không chán. Mãi đến sau này mới biết đó là do khí do xăng đốt mà ra. Bí mật này chưa từng nói qua với ai, không ngờ hiện tại lại gặp. Hỏi Lý Nhị về hỏa dược thì bị cự tuyệt thẳng thừng, không những không cho mà còn hà khẩu lệnh sau này không được nhắc đến hỏa dược nữa, càng không được lén chế tạo. Về phần đi Liêu Đông hắn có thể làm bộ không biết, thế nhưng nếu như thất bại sẽ dựa theo quân luật xử trí, tuyệt không khoan dung. Vân Diệp nghĩ, Lý Nhị ngươi còn làm bộ, ngươi không đồng ý đại đường bố ai dám tự ý xuất động vượt quá nhân số thân vệ bản thân. Không có quân lệnh, thì Vân Diệp dù có nói phét bằng trời cũng sẽ chẳng có ma nào theo hắn đi phát dồ. Không hỏa dược thì đành phải chế tạo đạn lửa, hai loại này đều là vũ khí uy lực lớn nhất Vân Diệp có thể làm được. Trưng hết xong chỉ còn lại hỗn hợp dầu ma rút. Sai người cẩn thận đẩy kín bình, để cách xa quân doanh, y không muốn còn chưa thắng lợi đã chết trước. Liêu Đông hiện nay vẫn còn là một mảnh băng thiên tuyết địa, Đại Liêu Hà cũng một mảnh man hoang. Từ khi Bột Hải Quốc biến mất, mấy năm nay Cao Câu Ly thừa dịp Trung Nguyên chiến loạn lén lút vươn tới bờ Liêu Thủy, định dùng biện pháp tàm ăn dỗi để từ từ cắn nuốt từng phần lãnh địa đại đường. Cao Kiến Vũ nói đến cùng cũng là một người cơ trí, nhớ năm đó hắn mang theo 500 cảm tử quân giám công đến thành Bình Nhưỡng của đại tướng Tùy Triều, đuổi viên tướng đó ra khỏi thành. Mặc dù mấy năm nay một mặt lén lút tu kiến trường thành, sẵn sàng ứng đối công kích của đại đường, một mặt lại không ngừng tìm kiếm kinh điển đạo giáo của đại đường, giả bộ kính cẩn nghe theo. Hắn lừa được người khác, nhưng sao có thể lừa được Vân Diệp? Trên lịch sử Lý Nhị công kích Cao Ly 3 lần chưa một lần thành công, đây là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời hắn. Tướng quân, lẽ nào thủy quân chúng ta lần này cần phải đánh? Lão lại thấy Vân Diệp đứng cạnh thao trường xem thao diễn đã nửa canh giờ thì tới gần hỏi. Vân Diệp thấy cả người hắn bắp thịt ngăm đen, phân phó thân vệ mang quần áo tới cho lão lại để hắn mặc vào, lúc này mới nói, sợ là chúng ta phải làm đại sự rồi, chỉ cần bệ hạ đồng ý yêu cầu của ta, chúng ta sẽ rất nhanh xuất phát, chờ chúng ta đến đó, có lẽ cũng tới xuân về hoa nở rồi. Ha ha, mặt tướng đã biết, Liêu Đông, có thể là Liêu Đông, lại không biết thủy quân chúng ta là áp vận, lương thảo, hay là hậu cần. Lão lại hỏi không sai, thủy quân đại đường rất ít tự mình công kích địch quân, thứ nhất thiếu thủ đoạn công kích cần thiết, ngoại trừ đối phó thủy sư địch nhân thì thật không có tác dụng quá lớn. Coi như là vận quân lương thì cũng phải xem sắc mặt ông trời, dựa theo lời của các đại soái thì đem then chốt thắng bại giao cho thủy sư chẳng khác nào treo số phận vào đụng quần ông trời cả. Lão lại, chuẩn bị khổ chiến đi, lần này chúng ta không có tả quân, không có hữu quân, cũng không có viện binh, chỉ có thể dựa vào chính mình để hoàn thành việc người khác có muốn cũng không dám. Có thấy mấy lão gia này đứng trên đỉnh núi kia không? Chính bọn họ đút chúng ta vào miệng hổ đó. Theo ngón tay Vân Diệp chỉ, lão lại thấy trên sườn núi xa xa đứng một đám người, đều là lão soái. Một đám quay về đại doanh chỉ trỏ, hình như đang mưu đồ gì đấy. Thấy một màn như vậy, nhiệt huyết lão lại thoáng cái vọt tới. Đỉnh đầu, trong thủy sư đại doanh, Vân Diệp ngồi trên soái vị, đám tướng lĩnh Lý Tịnh, Lý Tích, Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Tông, Tần Quỳnh, Úy Trì Cung, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt và Khâu Văn Trung cùng các lão soái liên can đều ngồi vây quanh trong đại sảnh, quay về địa hình Liêu Đông lải nhải. Tiểu tử, chỉ cần tốc độ của ngươi đủ nhanh, thì nhất định có thể trước lúc người Cao Ly kịp phản ứng an toàn rút ra. Lão Phu rất tin tưởng bản lĩnh chạy trối chết của ngươi. Chỉ cần ngươi không đi trêu chọc Tân Thành, Đại Vương Thành của người Cao Ly thì hy vọng thành công ít nhất được 5 thành. Chúng ta đều là võ tốt chỉ biết xông pha, còn lại phải trông vào sự phù hộ của sư phụ thần tiên của ngươi rồi. Đích xác như vậy, cục diện xấu nhất chính là ngươi bị đại quân vây kín. Thế nhưng ngươi ở trong sông, bọn người kia cũng không có cách. Chỉ cần ngươi gióng buồm cong đít chạy, chắc chắn là chạy được. Mặc kệ ngươi chết bao nhiêu người. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, nhất định phải mang hài cốt về tới. Còn binh tốt chết bao nhiêu người lão phu sẽ tiếp viện cho ngươi. Hà Gian Vương nói không sai, thủy sư tốt như vậy nếu như không đánh mấy trận thì ai biết. Tương lai lão phu Đông Cao Ly còn phải trông cậy vào thủy sư của ngươi tiếp tế chứ. Đến lúc đó lão tử khinh kỵ đột tiến, cũng không tin người Cao Ly có thể nhanh hơn móng ngựa của lão tử. Trong đại sảnh huyên náo, những lão soái này dường như thoáng cái đã mất đi đầu óc, một đám phì phì nước bọt qua chòm râu. Không biết thì đừng nói, cả đám đều hy vọng thủy sư xung phong để giúp cho bọn hắn dò xét hư thực Cao Ly. Tiền tùy trăm vạn đại quân còn chưa làm gì được, nếu y có thể thắng lợi dễ dàng thì quả thật trò cười vỡ bụng. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt không nói một lời, còn lại một đám võ biền thay nhau nói chủ ý cho Vân Diệp. Bọn họ mặc kệ chết bao nhiêu người, chỉ cần Vân Diệp có thể mang hài cốt về tới là bọn họ lập tức mượn cớ khai chiến. Nếu như Vân Diệp không cẩn thận toàn quân bị diệt, như vậy trận chiến này nhất định không chết không dừng. Quá cuồng đánh nhau rồi, hiện tại thiên hà ca vũ thanh bình, lấy đâu chỗ nào mà đánh. Đối với những đồ tể khát máu này, thiên hạ thái bình chính là bi ai lớn nhất của bọn họ. Thỏ chết chó cũng vào nồi, không chim cung cũng vứt đi. Những lời này lúc nào cũng như thanh lợi kiếm treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Nếu không có chiến tranh, vậy thì sự tồn tại của bọn họ cũng không có ý nghĩa. Bọn họ hiểu rất rõ điều này. Đoạn thời gian trước, Lý Nhị hạ lệnh Thục Trung đốn củi đóng thuyền, ai ngờ lại khiến Ba Châu tạo phản. Việc mất mặt như vậy khiến tướng quân cả triều phát điên, ai cũng đòi dẫn đại quân bình diệt phỉ hoạn. Cuối cùng một vị giành được đi, dẫn theo hai vị tướng quân xuất lĩnh một vạn tướng sĩ đi bình định. Nếu là ngày trước, việc này đúng là việc dùng dao giết trâu mổ gà, nhưng hiện tại làm gì còn ai quan tâm đến việc này. Chỉ cần có đánh nhau là bất chấp hết. Lý Tịnh vỗ vỗ tay ý bảo mọi người yên lặng, lão cười với Vân Diệp. Ngươi là chủ soái thủy quân, việc có xuất chiến hay không ngươi cứ nói thẳng. Ngươi cũng thuộc quân phương, hiện nay hình thức ngươi cũng rõ. Chúng ta cần một hồi đại chiến để chứng minh tác dụng của chúng ta. Ngươi xem trong năm qua có bao nhiêu lão tướng xui xẻo thì biết, quân nhân không chiến tranh. Lời nói không có trọng lượng, trị quốc chúng ta không phải là đối thủ của quan văn, chỉ có hai quân rằng co bọn họ mới ngoan ngoãn nghe chúng ta điều khiển. Ngươi thân là một phần tử của quân phương, không thể không quả quyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, phải có định lưng. Lý Tịnh thời gian gần đây càng lúc càng khó khăn. Hiện tại quan văn ngay cả việc lão bổ nhiệm hai quân tư mà theo quân lúc đại chiến ở Tiết Diên đà cũng mới móc ra. Mà một tư mã được lão bổ nhiệm không ngờ lại tự đứng ra làm chứng, lộ rõ bộ mặt ăn cháo đá bát. Nói hết chuyện Lý Tịnh trên thảo nguyên gặp thời lộng quyền nói ra tốt luốt. Nghe nói bằng chứng ngôn quan chuẩn bị tố cáo lão cũng không ít, sắp phát thế công với lão. Vân Diệp rất rõ ràng tâm tư của Lý Tịnh, thương cảm lão từng là nhất đại quân thần, giờ không ngờ lại phải dựa vào chiến tranh để bảo vệ bản thân. Cũng chỉ có trong chiến sự, đám ngôn quan mới suy nghĩ vì đại cục, mới có thể ngừng công kích. Tiểu tử lần trước đề xuất hai sự kiện, không biết chư vị lão tướng quân suy nghĩ thế nào. Các ngài nói rất đúng, ta xem như nhất mạch quân phương, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn các vị khó xử. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện của ta, chờ hạm đội trở về ta sẽ lập tức dương mồm đông tiến, thế không mang được hài cốt các tướng sĩ trở lại thì sẽ không về. miệng nói vậy nhưng lòng lại nghĩ, trên đời này, lấy đâu việc dễ xơi thế? Bây giờ không phải thời xưa, các ngươi nếu lừa dối ta sẽ lập tức rút lui, cho các ngươi làm bia. Hiện tại các ngươi còn chưa hứa hẹn, đừng mơ đại quân thủy sư nhúc nhích một ly. Tiểu tử, ngươi nói với lão phu rõ chút, tới cùng là ngươi muốn làm gì? Chỉ cần ngươi lén mang di hài về thì chính là phúc khí của quân phương chúng ta, nghìn vạn lần đừng gây thêm rắc rối. Lý Tích đảo mắt, chậm rãi nói với Vân Diệp, chư vị lão tướng quân đều là người đã quen mang binh, sự nguy hiểm của đạo lý các ngài không rõ. Tiểu tử chỉ muốn một người bảo đảm, bản thân tiểu tử không có gì đáng kể, thế nhưng tướng sĩ dưới trướng tiểu tử sau khi bán mạng, tiểu tử không muốn bọn họ đã chảy máu lại còn phải rơi lệ. Ngày đầu tiên ta mang binh đã cam đoan chuyện này tuyệt đối không được phép xuất hiện trong đại doanh lĩnh Nam Thủy Quân. Các tướng sĩ chỉ cần anh dũng chém giết, nếu như vậy mà còn không được trọng thưởng tương xứng, thì người làm chủ soái như ta quả thật thất trách. Cho nên ta không muốn nói đạo lý to tát gì, ta chỉ là muốn một lời hứa, không để bọn họ sau cuộc chiến lại phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, đến lúc đó có khóc cũng không ra nước mắt. Tướng sĩ thủy quân đứng bên phải Vân Diệp nhất tề quỳ rạp xuống đất không nói một lời. Vân Diệp nói một hồi cũng khiến Lý Tích phải đỏ mặt, lão chính là người luôn tìm người khác chịu tiếng xấu thay cho lão, còn bản thân ngồi mát ăn bát vàng, một khi tới thời khắc nguy nan thì con rể cũng mặc kệ, loại người có tật ăn vào máu như vậy có sửa cả đời cũng không xong. Trước khi đến đường triều, Vân Diệp luôn tràn ngập sùng kính với các vị trí tướng, thế nhưng từ khi về lăn lộn kiếm ăn ở đây một thời gian y mới phát hiện, thảo nào toàn bộ khai quốc hoàng đế đều không có bao nhiêu hảo cảm với các trí tướng. Ngoại trừ uy hiếp tạo ra từ tự thân bọn họ, thì sự hèn mọn trong nhân cách cũng chiếm